Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2720, chương 2720, chạy ra sinh thiên. Thiên thần quyết, đại hạ trong hoàng tộc đỉnh cấp thần thông, được xưng có thể phá thiên hạ vạn trận, càng là trận sư tu luyện kinh khủng nhất thần thông một trong. Bởi vì thiên thần quyết, hạ lạc thần bị giam. Mà sau đưa đến phía sau liên tiếp sự tình, thiếu chút nữa làm cho Diệp Lăng vẫn lạc, có thể thấy được chân quý, làm thiên thần quyết thi triển ra một khắc kia. Diệp Lăng trong cơ thể, trận sư khí tức thình lình tràn ngập đất trời bốn phía. Mà sau bắt đầu câu thông thiên đạo, trận sư, ngươi lại còn là trận sư. Kỳ Lân yêu thú thấy như vậy một màn tức thì ngây ngẩn cả người. Nó có chút sợ hãi. Cái này vẻn vẹn thần hoàng gia hỏa, đến cùng còn có bao nhiêu đáng sợ thủ đoạn. Trận sư, mặc dù nói sức chiến đấu rất bình thường, nhưng là bọn họ ở trận pháp tạo nghệ lên, tuyệt đối là làm cho tất cả cường giả đều run sợ trong lòng a. Như cho trận sư bọn họ đầy đủ thời gian, bọn họ bày ra từng đạo trận pháp, đủ để hủy thiên diệt địa. Thập phương diệt thiên trận, làm Diệp Lăng thi triển ra thiên thần quyết một khắc kia. Mặt của hắn sắc thình lình thay đổi. Thập phương diệt thiên trận là một loại cổ xưa đáng sợ trận pháp. Loại này trận pháp cực kỳ khủng bố. Lấy tự thân lực câu thông thiên đạo, mà sau dẫn hạ thiên lực, làm kinh khủng thủ đoạn đem địch nhân trấn áp. Hơn nữa, cái này trận pháp căn bản không pháp cường lực phá hỏng, chỉ có thể tìm kiếm trận tâm, hoặc có lẽ là đợi được chính nó lực lượng hoàn toàn tiêu hao hoàn tất. Phía trước Diệp Lăng bọn họ nuốt trọn lục sắc quang đoàn, chính là chỗ này thập phương diệt thiên trận tự thân năng lượng, nhưng là tức thì liền bị nuốt. Nó còn dư lại dư năng lượng như trước có thể trấn trụ cái này Kỳ Lân ít nhất trên trăm năm. Hơn nữa, buộc ở Kỳ Lân trên người hàn thiết xiềng xích cũng là quán triệt ở thập phương diệt thiên trận trong. Cái này hai người hợp nhất, làm cho Kỳ Lân căn bản vô lực phản kháng. Cũng may ta có Bỉ Ngạn thân, có thể dễ như trở bàn tay tìm được trận tâm, mà sau lấy thiên thần quyết cởi ra đại trận, làm cho đầu này Kỳ Lân xuất trận. Diệp Lăng lắc đầu nở nụ cười. Chuẩn bị xong, đông, Diệp Lăng bước ra một bước, chỉ thấy hắn chỉ một điểm hư không, tay hắn chỉ trước, dĩ nhiên trực tiếp bị hắn điểm ra một cái lớn chừng quả đấm lục sắc quang đoàn. Cái này quang đoàn, ẩn chứa cuồn cuộn mênh mông khủng bố lực lượng, nhưng là này cổ lực lượng cũng không pháp thôn phệ, bởi vì nó hoàn toàn chính là do sức mạnh hủy diệt tạo thành. Phá, ong ong. Diệp Lăng chỉ gọi thêm, trực tiếp dùng đầu ngón tay va chạm vào cái này quang đoàn chi lên. Trong một sát na, quang đoàn trên, lên, lục quang liên tục, bốn phía tản ra. Sau một khắc, cái này hư không bên trong lại bị lục quang nhộn nhạo, từng khúc dạn đứng lên. Giống, cái kia Kỳ Lân cũng là điên cuồng gào thét một tiếng, rít gào thao thiên. Bên ngoài thân chỗ từng sợi hỏa diễm lần nữa tràn ngập bên ngoài thân chi lên. Giống như muốn đốt cháy thiên địa. Đây nên chết đại trận. Phá cho ta. Đông đông đông. Kỳ Lân tứ chi đạp mạnh đại địa. Chỉ thấy trong cơ thể nó lực lượng. Xanh xanh đem khí tức không ngừng yếu bớt đại trận. Cho trực tiếp dẫm nát văng tung tóe. Răng rắc một tiếng. Đại địa hoàn toàn nứt ra chói mắt vết rách. Đại trận phá, hưu, Diệp Lăng cước bộ một điểm, thân ảnh nhanh chóng hướng phía sau vội vã đi, tốc cực nhanh, khi hắn thân ảnh phi lướt hướng sau một khắc kia, từ Kỳ Lân chỗ ở địa phương bắt đầu, đại địa từng tấc dạn phá toái, mà sau thình lình đất đều bị hất tung lên, đầy trời đại địa toái mảnh nhỏ, phiêu đãng ở hư không bên trong. Nhưng là đang ở trong nháy mắt, những thứ này đại địa toái mảnh nhỏ lại ngưng trệ ở tại nửa khoảng không bên trong. không hề động, phảng phất thời gian bị đọng lại như vậy. Mà về sau, chỉ thấy cái kia kỳ lân lần nữa dương ngày rít gào một tiếng, phiêu đãng ở nửa khoảng không trong vô số đại địa toái mảnh nhỏ, ầm ầm phá toái thành cặn bã, vỡ nát mẫn diệt. Ta chạy ra khốn trận, gào, kỳ lân điên cuồng gào thét, vô cùng kích động, bị giam ở chỗ này đủ hơn 30 vạn năm. Theo thiên tôn cảnh, một mạch rơi vào hiện tại, nó gần như sắp nổi điên. Xuất quan thế là được, ngươi thủ tại chỗ này, ta hiện tại đi luyện hóa long nguyên, nhưng sau chúng ta rời đi nơi này, đi tìm những thứ khác cơ duyên nơi. Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, bay đến kỳ lân bên cạnh, nụ cười nhạt nhòa đạo, được. Kỳ lân cũng là không nói gì lời nói nhảm, nó cùng Diệp Lăng nhưng là ký kết linh hồn khế ước, căn bản không thể phát sinh nữa bất kỳ xung đột nào các loại. Hiện tại, nó thuộc về Diệp Lăng dưới quyền thần thú, khiến nó hướng bắc nó không dám đi về phía nam, chính là đơn giản như vậy. Chẳng qua điều này cũng làm cho nó dùng thời gian 10 vạn năm đổi lấy tự do. Còn 10 vạn năm sau, cái thời gian đó, Diệp Lăng có đầy đủ lòng tin, đuổi nó đi nó sợ rằng cũng sẽ không đi. Nếu không ngươi xem một chút tam giới tứ thần thú các loại, chính là một ví dụ rất tốt. Thượng cổ long nguyên lực lượng rất bá đạo, ngươi cẩn thận một chút. Kỳ lân hướng Diệp Lăng trầm giọng nói đạo, tuy là nó đối với cái này thượng cổ long nguyên không có một chút hứng thú, nhưng là đối với long nguyên mà nói, nó vẫn rất hiểu. Yên tâm. Diệp Lăng gật đầu, điểm mũi chân một cái, thân ảnh bay thẳng đến rồi kỳ lân sau lưng ao bên trong. Một đầu chui vào đến rồi tràn đầy nhất ao trong nước. Cô lỗ, vài cái phao di chuyển đến rồi mặt nước lên, mà sau trực tiếp phá toái, làm Diệp Lăng tiến vào dưới nước một khắc kia. Nước này nhan sắc, theo trong suốt, thình lình biến thành huyết hồng, nhưng lại phiêu đãng từng sợi huyết quang. Chờ xem, sợ rằng được thời gian thật dài a. Kỳ lân thư giãn hạ gân cốt, liền nằm ở ao phía trước trên đất, ngáp một cái, thần tình trước nay chưa có thích ý. Hơn 30 vạn năm trấn áp, khiến nó hầu như tan vỡ. Hiện nay tổng tính ra, chạy ra sinh thiên, nó còn chưa phải là hấp ta hấp tấp. Cùng này đồng thời, ở ao trong Diệp Lăng, trong cơ thể cửu u đế công trong nháy mắt tịch quyển ra, hướng trước mặt hắn dường như lớn chừng quả đấm hồng sắc quang đoàn bay đi. Trong một sát na, cửu u đế công trực tiếp đưa nó cho bao vây lại, mà sau một cổ kinh khủng xé rách lực, trực tiếp bắt đầu từng bước xâm chiếm hồng sắc quang đoàn. Thượng cổ long nguyên, cái này hồng sắc quang đoàn không phải khác, chính là thượng cổ long nguyên. Từng tia long nguyên lực tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể, phảng phất như là từng cái cầu long tiến nhập một dạng, ở Diệp Lăng trong cơ thể tùy ý gầm thét. Hống hống hống, Diệp Lăng ngũ tạng lục phủ dĩ nhiên có bị đụng nhau không ngừng kích động, mà sau bên ngoài thân chỗ từng đạo vết máu thình lình nứt ra, chói mắt vô cùng, thật là mạnh lực lượng a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tranh nở nụ cười gằn, ong ong, Diêm La Kim Thân cũng là trực tiếp khai mở, lũ kim quang đem Diệp Lăng cho hoàn toàn bao vây lại. Kim quang chảy xuôi ở thân thể hắn mặt ngoài, sán lạn huy hoàng, cái kia nguyên bản nứt ra vết rách cũng là nhanh chóng khôi phục. Cái này long nguyên lực cuồng bạo rất, sống sờ sờ liền là tới từ ở viễn cổ nghiệt long. Đáng tiếc, ở Diệp Lăng trấn áp thô bạo phía dưới, trong nháy mắt mất đi phản kháng. Bắt đầu đi, mượn thượng cổ long nguyên, một lần hành động đạp phá đến thần đế cảnh. Đồng, sau một khắc, Diệp Lăng trong cơ thể cửu u đế công bắt đầu đem cái này từng đạo tàn bạo lực nhanh chóng phân giải đứng lên, mà sau trở thành tinh thuần lực lượng,